Chương 558, Huyền Minh Quỷ Vương. Chỗ đó cách bọn họ đứng vị trí không xa cũng không gần, một mảnh âm khí âm u, Thanh Long Độn vừa mới hạ xuống, liền bị một đạo đậm đà âm khí cuốn vào, nhất thời, đại thịnh âm khí đằng nhưng mà ra, đem bốn phía hư không nhuộm thành rồi màu đen. Thanh Linh chậm rãi quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phi, sát ý uy nghiêm, trùng mình lẩm lẩm, ta yêu cầu một cái giải thích. Đối mặt Thanh Linh lửa giận, Lâm Phi như cũ biểu hiện không nhanh không chậm, hắn cười nói, mới vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, nếu như Thanh Long Độn rơi vào không cùng người trong tay, ta từng bước đoạt lại, tất nhiên trở thành công địch, nếu như vậy, kia tại sao không để cho Hắc Long Vương tới làm cái này công địch. Lâm Phi nhìn Thanh Linh, đạo, vừa mới Hắc Long Vương muốn lấy biểu diễn thực lực phương pháp, khiến cho trong huyệt mộ mọi người nảy sinh lui bước ý tưởng, nhưng hắn vẫn bỏ quên một chuyện, đó chính là một khi lợi ích cám dỗ cũng khá lớn, rất nhiều người cũng thì nguyện ý đi liều mạng, hiện nay loại tình huống này, ba đạo Thanh Long Độn cùng một đạo Thanh Long Độn đối với chúng ta mà nói, không có khác nhau, nhưng đối với Hắc Long Vương mà nói, nhiều gia tăng một đạo Thanh Long Độn, sẽ gặp, trong tối nhiều hơn không ít địch nhân. Sau khi nói xong, Lâm Phi lại thêm một câu nói, không cho ngươi đi cướp, kia là vì tốt cho ngươi. Thanh Linh im lặng không lên tiếng, nàng nghĩ một lát, ngước mắt đi xem Thanh Long Độn biến mất địa phương. Bên trong vùng thế giới kia, âm khí đậm đà đến tựa hồ muốn ngưng tụ ra thủy, Thanh Long Độn bị âm khí cuốn mà xuống. Liền sẽ rơi xuống quần sơn bên dưới thời điểm, có ba lượng đầu quỷ tướng cấp bậc quỷ vật tranh nanh che mặt cho hướng nó nhào tới. Bất quá, những quỷ vật đó còn không chờ đến gần Thanh Long Độn, liền bị một đạo mãnh liệt tới uy áp, dao động thành một mảnh quỷ khí. Trong nháy mắt kế tiếp, một tòa quan tài đột nhiên từ quần sơn đậm đà trong âm khí xuất hiện, đen đậm như mực, có kim sắc đường vân như một tòa bát quái trận đồ xoay quanh vậy ở quan tài trên, lấp lánh phát quang, đem bốn phía quần sơn ép không ngừng rũ xuống, quỷ khí bốc hơi lên, vần quanh bốn phía. Hung hãn lực lượng chấn nhiếp mà ra, bốn bề bay tới, muốn cướp đoạt Thanh Long Độn quỷ vật, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Thấy chỗ ngồi này quan tài, Thanh Linh hai tròng mắt hơi mở, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghi ngờ, sao lại thế? Rồi sau đó một cái to lớn hư ảnh từ trong quan tài chậm rãi đứng lên, cao đến ngàn trượng, quỷ diện tranh nanh, làm đạo hư ảnh này lúc xuất hiện, quan tài trên kim sắc văn lạc đột nhiên trào động, giống như kim quang một loại từ trên quan tài chảy ra, không vào hư ảnh kia sau khi, bốn phía vô cùng âm khí cuồn cuộn tới. Hóa thành trường hà tràn vào hư ảnh kia trong cơ thể, bất quá thoáng qua giữa, kia sương mù một loại hư ảnh chớp mắt ngưng tụ, rõ ràng là một con đến gần đỉnh phong quỷ vương, nó chân đạp quan tài, hoành lập trong thiên địa, thân thể cao lớn ngăm đen, giống như nước thép đổ bê tông mà thành, mang theo len ken ý, mà cùng bình thường những quỷ vật đó bất đồng là, này một con mặc dù quỷ vương diện dung tranh nanh đáng sợ, nhưng lại mặc chỉnh tề, một thân đỏ đen xen nhau cổ phát thọ y, bằng phẳng sạch sẽ, không một tia nếp nhăn. Nổi bật lên nó bộc phát quỷ dị kinh người, đầu kia con mắt của quỷ vương nhắm thật chặt, bốn phía âm khí như nước thủy triều, hạ đẳng yêu thú quỷ vật không biết suy tính quá nhiều, mặc dù cũng bị này quỷ vương uy áp thật sự dao động, nhưng vẫn là không chống đỡ nổi Thanh Long Độn cám dỗ, từ bát phương vội vàng chạy tới, xông về không trung kia đạo bị âm khí bao bọc Thanh Long Độn, bất quá, đều không ngoại lệ, những quỷ này vật yêu thú đang đến gần Thanh Long Độn lúc, bị quỷ vương bắt lại, sau đó viết bỏ vào trong miệng, một cái nuốt xuống. Nhai thanh khách âm thanh cùng quỷ vật kêu thê lương thảm thiết thanh âm, xen lẫn nhau, truyền ra rất xa, nghe nhân khắp cả người phát rét, quả nhiên là nó. Thanh Linh mặt hiện lên ra ngưng trọng cùng băng hàn sát ý, nàng lạnh lùng nói ra một cái tên, Huyền Minh Quỷ Vương. Huyền Minh Quỷ Vương, Lưu Thông vốn là chỉ bị kia quỷ vương khí thế chấn nhiếp, giờ phút này nghe được cái tên này sau, sắc mặt cũng bỗng nhiên trắng bệch. Huyền Minh Quỷ Vương, là kế Thanh Long Vương thanh chỉ sau khi, nhất làm Long Cốt giới nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đã từng như mây đen một loại bao phủ ở Long Cốt giới dài đến nhiều hơn 10 năm, căn cứ cổ tịch ghi lại, này Huyền Minh Quỷ Vương mới bắt đầu, chính là một cái bình thường tu sĩ, không người biết hắn lai lịch cụ thể, chỉ biết là hắn tên gọi Triệu Dật, là một cái không môn không phái tán tu, lại bởi vì bình thường thường cùng quỷ vật làm bạn, đi không phải là Long Cốt giới chính thống đường tu tiên tử, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, cho nên cơ hồ không người cùng hắn quen nhau, Triệu Dật không biết từ chỗ nào phải đến một bộ cực kỳ máu tanh quỷ dị tu luyện phép tắc. Được đặt tên là huyết thi quyết, chính là lấy vật còn sống là lò luyện, diệt kỳ thần trí lại phong hồn phách ở thể nội, phụ trợ lấy bí pháp tu luyện, sau khi thành công, này hoặc tử nhân tu vi sẽ tăng nhiều, hoàn toàn nghe lệnh của Triệu Dật, hơn nữa còn sẽ theo Triệu Dật tu vi tăng cường mà trở nên mạnh mẽ. Huyết thi quyết, lấy chủ huyết dịch, bồi dưỡng vạn thi chi quân, một khi để cho hắn lớn lên, nguy hại không thể so với Thanh Long Vương tiểu, toàn bộ Long Cốt giới đều có tiêu diệt nguy hiểm, đoạn thời gian đó, Long Cốt giới vừa mới trải qua Thanh Long Vương đại chiến, sáu quốc chi chủ tướng thanh chỉ chém chết với Thiên Tàm Sơn Lộc, với nhau nhưng cũng tổn thất nặng nề, nhân tài điêu linh, nhưng này phiến thảm đạm, lại thành tựu Triệu Dật cuộc khởi, hắn tự mình lao tới những thứ kia phát sinh qua đại chiến dịch chiến trường, từ trong tụ tập vô cùng quỷ khí hồn phách, lấy ngàn vạn chết trận sa trường quân nhân xương thịt, luyện hóa thành nhất tôn thực lực có thể so với quỷ vương quỷ, vật, đặt tên là quỷ sát, Triệu Dật giả tâm không nhỏ, lá gan lớn hơn, hắn tin phụng quỷ đạo gần như điên cuồng, bình sinh mong muốn, là tu luyện thành quỷ thần thân thế, cùng thiên địa cùng tồn, chờ đến tu vi đạt tới kim đan sau khi, hắn bắt đầu không thỏa mãn với tu sĩ bình thường quỷ vật, đưa mắt nhìn các đại quốc gia môn phái tinh anh trên người, quỷ sát nơi tay, chỉ cần không gặp chân chính kim đan cường giả, Triệu Dật ở Long Cốt giới bên trong có thể nói là đi ngang, bất quá thời gian một năm, Long Cốt giới các trong đại môn phái, tổng cộng có gần 100 danh đệ tử tinh anh trở thành Triệu Dật thủ hạ vong hồn, những đệ tử kia cũng đều là nhất phái hy vọng, cuối cùng lại sống không thấy người chết không thấy xác, mệnh bài còn ở, nhưng lại không tìm được, không biết bao nhiêu môn phái trở nên tức giận, sau đó thậm chí không tiếc vận dụng môn phái bí pháp đi tìm một chút, Triệu Dật cũng theo đó bại lộ, bị mấy 10 môn phái đuổi giết, nhưng hắn không chỉ không có giấu, ngược lại bộc phát phách lối, mang theo hắn thi thể đại quân lướt ngang Long Cốt giới, bắt đầu cổ động tàn sát, có thi thể mới quân đội, thực lực của hắn mạnh hơn, một loại môn phái căn bản không chống đỡ được, trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gió, nhân nhân tự nguy, sau đó Triệu Dật tu vi lại tăng, đã đạt đến kim đan năm chuyển, lại làm một món làm Long Cốt giới hơi khiếp sợ chuyện, hắn đi vị trí Nam Phương Thanh Long Quốc cấm địa U Minh Băng Hà, khi U Minh Băng Hà ở vào Thanh Long Quốc một mảnh cự đại bên trong hạp cốc, khắp nơi đều là lấy vạn trượng tính toán thâm uyên núi cao chót vót, thường xuyên có âm khí từ cực sâu lòng đất phúng ra ngoài, quỷ vật chiếm cứ, hung ác vô cùng, nghe nói, U Minh Băng Hà bên dưới, có thể thẳng tới vạn dặm hoàng tuyền, thông âm giới, là một cái liên tiếp âm dương sinh tử con đường, chỉ bất quá, Thanh Long Quốc đem hóa thành cấm địa, ngoại trừ nước nhà quốc chủ, những người khác không cách nào bước vào, tự nhiên cũng sẽ không có nhân lấy mệnh phạm hiểm, có thể Triệu Dật lại điên cuồng, năm đó Thanh Long Quốc, quân đội tu sĩ 8 phần 10 trở lên toàn bộ chết trận, quốc lực khó khăn, căn bản vô lực ngăn trở Triệu Dật thi thể đại quân, hắn bước vào vùng cấm địa này, như vào chốn không người, sau đó lấy cậy mạnh phá vỡ U Minh Băng Hà, thẳng xuống dưới đất vạn dặm, lấy một luồng huyền minh quỷ khí đi lên, từ đó về sau, vô số quỷ vật từ Triệu Dật đập ra to lớn vết rách phúng ra ngoài, hỏa loạn Thanh Long Quốc, nếu không phải năm đó Thanh Long Quốc quốc sư lấy tánh mạng làm tế, hóa thân một tòa phong quỷ đại trận, đem vết rách phong ấn lại, sợ là Thanh Long Quốc đã sớm diệt vong, mà Triệu Dật đem kia một luồng huyền minh quỷ khí luyện hóa với tự thân bên trong, tu vi tăng vọt, ngay cả vượt hai cái cảnh giới, thẳng tới kim đan thất chuyển đỉnh phong, hắn lúc ấy là một người tu sĩ, lại tự xưng huyền minh quỷ vương, không ngừng đem thân thể mình chuyển hóa thành quỷ thể, sau đó dài đến thời gian 10 năm trong, Triệu Dật hoành hành Long Cốt giới, bức thất quốc chi chủ đều phải tránh mũi nhọn, tư thái chi phách lối, không thể ngăn trở, sau đó càng là lấy 33 vị kim đan tông sư xương cốt huyết mạch cùng tinh hồn, vì chính mình chế tạo một tòa quan tôn, hắn, chung quy là phạm vào nhiều người tức giận, đi lên Thanh Long Vương Thanh Chỉ Lão Lộ, lưu truyền tới nay của tịch trinh, rất rõ ràng viết, huyền minh quỷ vương bị thất quốc chi chúng chém chết với vạn quỷ nhai, thần hồn câu diệt, thân thể thành tro, cổ tịch không thể nào bị lỗi, từ Triệu Dật chết đi hôm đó lên, xác thực lại không rồi hắn tin tức, nhưng là bây giờ, Thanh Linh nhìn tòa kia to lớn vô cùng hài cốt quan tôn cùng với kia mang theo quỷ dị thọ y, sắc mặt từ từ trầm xuống, này nhất định là huyền minh quỷ vương không khác, lấy 33 vị kim đăng cường giả hài cốt máu thịt đúc thành quan tôn, dõi mắt toàn bộ Long Cốt giới, không tìm ra người thứ hai, huống chi, Triệu Dật vui vì để bản thân thủ hạ thi thể mặt thọ y, cùng trước mắt này quỷ vương mặt trên người, giống nhau như đúc, nguyên lai, hắn lại không chết sao, không, không đúng, hắn bỏ mình sau khi, lấy bí pháp gì giữ nguyên một luồng tinh hồn, nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, vô số nghi ngờ đập vào mặt, Thanh Linh lại tìm không được câu trả lời, bất quá, những thứ kia cũng không trọng yếu, trọng yếu dưới mắt, này huyền minh quỷ vương thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng, sâu không lường được, nếu thật đánh, ngay cả nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể không phát hiện chút tổn hao nào đem chém chết,